Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, cổ quyền khen thưởng kế hoạch. 2. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cổ quyền khen thưởng là một môn nước Mỹ các lão bản đều cần. Học vấn, phân nhiều, chỉ sẽ để cho các nhân viên thỏa mãn tại hiện trạng. Tiến tới đưa đến tâm tính bành trướng, sinh ra tiêu cực biếng nhác hoặc là nhảy hãng cùng kết cục thảm hại. Phần ít đi, không tạo được kích thích bọn họ tiếp tục cố gắng hiệu quả. Ngược lại sẽ để cho bọn họ cảm thấy làm ông chủ keo kiệt. Không đáng giá phải nhường mình tiếp tục là công ty phát triển ra sức. Giống vậy sẽ đưa đến mặt trái hiệu quả. Diệp Đông Thanh chuẩn bị để cho công ty trung tầng nồng cốt cầm 100.000 USD cỡ đó. Đại khái tương đương với bọn họ hơn 2 năm tiền lương. Cuối năm phần thưởng vàng có thể tiết kiệm hạ một phần lớn. Lại dùng nhà đem bọn họ trói lên. Như vậy thứ nhất, chí ít 5 năm bên trong sẽ không có vấn đề lớn. Trên hợp đồng nhất định sẽ làm ra minh văn quy định. Bọn họ vui vẻ. Diệp Đông Thanh vị này làm ông chủ vậy yên tâm. Thung lũng Silicon xí nghiệp lớn bây giờ ký tên một phần phản đào người liên minh hiệp nghị. Nhưng nhiều người hơn trong cỡ nhỏ xí nghiệp cũng không gia nhập vào. Thành tựu nhiều internet lĩnh vực cự đầu xí nghiệp. Nhìn chằm chằm hắn thuộc hạ người cửa gây dựng sự nghiệp công ty lão bản cũng không thiếu. Cũng vui vẻ vì lấy được người gia nhập liên minh mà cho ra cao giá phải trả. Như vậy thứ nhất thu mua lòng người liền rất cần phải có. Giờ phút này hiện trường mọi người phản ứng để cho Diệp Đông Thanh hài lòng. Đột nhiên bắt được một số tiền lớn. Cái này đám nhân viên cửa dĩ nhiên rất vui vẻ. Diệp Đông Thanh thừa nhiệt đả thiết. Tiếp tục tới câu, vô luận là trước khi Sky vẫn là các ngươi, hay hoặc giả là ta những công ty khác nhân viên. Hẳn đều biết ta không phải cái gì keo kiệt lão bản. Ta rất vui lòng mang các ngươi chia sẻ thu hoạch. Chỉ cần chịu cố gắng, nhà sẽ có, cổ phiếu sẽ có, cuối năm huê hồng cũng sẽ có. Năm đó ta nói cho tập đoàn đầu tư nước ngọt nhóm đầu tiên nhân viên. Nói cho mỗi người bọn họ cũng có thể thành là triệu phú ông. Qua đầy đủ sung túc sinh hoạt. Ở 30-40 tuổi thời điểm liền có thể về hưu đi hưởng thụ sinh hoạt. Cam kết tương tự đối với trong các ngươi đại đa số người mà nói hữu hiệu giống vậy. Chỉ phải cố gắng làm việc, cầm ra 120% hăng hái. Công ty tăng giá trị chế độ sẽ để cho các ngươi so bây giờ hơn nữa thành công. Cảm ơn lão bản, hoa nha, ta đã không biết phải làm thế nào ca ngợi ngươi. Nhất định sẽ cố gắng lên. Yên tâm đi lão bản, bị tài sản kích thích đến, hiện trường mỗi một người đều giống như là đánh máu gà tựa như. Diệp Đông Thanh ngày thường và cái này đám nhân viên cửa tiếp xúc không nhiều. Đem chuyện kế tiếp vứt cho sale tới xử lý, dẫn đầu vỗ tay nói, bây giờ để cho Đức Duy Nhĩ tiên sinh vội tới mọi người nói mấy câu. Hoan nghênh, đứng ở trong đám người Đức Duy Nhĩ sững sốt một chút. Mới vừa hắn đang tính toán mình có thể bắt được nhiều ít cổ quyền khen thưởng. Dựa theo thông lệ hẳn là làm phiền hơn được, chức vị cao cầm được hơn, thành tựu Diệp Đông Thanh vị này đại cổ đông ra số 2. Hắn cảm thấy 10 triệu USD đoán chừng là có. Dẫu sao mới vừa tạo dựng thời điểm WhatsApp PP chương trình không đáng giá một đồng. Mà bây giờ đã thành hôn giá trị cổ phần cao như vậy nghề cự đầu. Trong lòng nóng như lửa, trên mặt mang nụ cười ở một phiến tiếng vỗ tay trong. Học Diệp Đông Thanh đứng lên bàn, vung tay lên nói, trước các ngươi đàm luận cổ quyền tưởng thưởng thời điểm, ta cũng đã nói ngày này nhất định sẽ đến. Có người nửa đường lựa chọn rời đi, có người buông tha mình cơ hội. Lựa chọn đi qua lên ung dung nhưng lại nghèo khó sinh hoạt. Không muốn phụng bồi chúng ta cùng nhau phấn đấu. Bây giờ thế nào? Các ngươi mới là doanh gia. Phụng bồi công ty cùng đi đến ngày hôm nay. Chúng ta có khổng lồ người sử dụng đoàn thể. là toàn cầu dân trên mạng cung cấp tân tiến nhất Internet kỹ thuật truyền tin. Ta tin tưởng ở tương lai, chúng ta nhất định có thể hơn nữa thành công. Lớn tiếng nói cho ta, đến lúc đó ai nguyện ý phụng bồi chúng ta đi New York, đi Nasdaq gõ chuông đưa ra thị trường. Nghe gặp lời nói này, liền Diệp Đông Thanh cũng không nhịn được muốn vỗ tay khen ngợi. Bàn về đang diễn giảng thời điểm đưa tới cộng minh kỹ xảo, hắn tự nhận kém hơn trước mặt vị này Đức Duy Nhĩ. Lên đài chính là sỉ nhục, liền bàn thảo cũng không cần, tựa hồ hiệu quả còn rất tốt. Người thật hẳn trước thời hạn nói cho ta chuyện này. Ngồi ở trong phòng làm việc, Đức Duy Nhĩ bận bịu cho Diệp Đông Thanh pha cà phê, tự tay đem ngâm, đem nước đổ vào đựng cà phê hồng lự mạc bên trong. Nghe mê người cà phê vị, đơn giản là chồng hưởng thụ. Phòng làm việc nhỏ không lớn, dù sao khẳng định không có Diệp Đông Thanh lớn, bố trí ngược lại vẫn coi là chỉnh tề thư thích. Thông qua các loại đồ bày thả chỉnh tề bàn đọc sách, đại khái có thể biết Đức Duy Nhĩ là cái dạng gì tính cách. Mình có thể làm người tốt, nhưng đang chọn công ty quản lý cao cấp thời điểm, Diệp Đông Thanh càng thích vừa quả quyết lại thông minh công tác cuồng. Tốt nhất vẫn là chỉ số thông minh cực cao cái loại đó. Tình thương như thế nào ngược lại là không có vấn đề. Dù sao lại không cần để cho chủ quản theo các nhân viên kết bạn. Nếu như cấp trên cấp dưới quan hệ quá tốt, hắn ngược lại sẽ bắt đầu lo lắng bị đào chân tường. Công nhân viên bình thường đi chính là đi, lớn hơn còn có thể tìm lại được thích hợp thế chỗ. Nhưng công ty chủ quản nếu như lựa chọn nghỉ việc gây dựng sự nghiệp, nguy hại sẽ lớn hơn. Bắt chéo chân, Diệp Đông Thanh thân thể đi về trước nghiêng, nhận lấy ly cà phê nói cảm ơn sau đó. Tới câu, ta cũng là đột nhiên nghĩ đến hẳn đưa ra thị trường chuyện. Còn không có liên lạc Nasdaq chứng khoán nơi giao dịch phương diện. Vậy không liên lạc khoán cửa hàng hoặc là đầu được cửa hỗ trợ đại lý. Đường diễn cái gì lại là không kế hoạch, ngươi có thể đối bên ngoài thả ra điểm tin tức. Ta tin tưởng bọn họ biết chủ động tìm tới cửa, hơn nữa cho ra ưu đãi nhất điều kiện. Một khối này ta sẽ cho người tới đây giúp ngươi. Tháng 6 thời điểm ta ở Hoa Hạ đầu tư một nhà Internet công ty vậy đưa ra thị trường. Tenon đúng, không, ta đặc biệt hiểu qua. Đó là một nhà khá vô cùng công ty. Đức Duy Nhĩ tiên sinh tháo ra tây phục nút cài, ngồi xem Diệp Đông Thanh sau đó. Rốt cuộc hỏi ra mình muốn biết nhất vấn đề. Như vậy cổ quyền khen thưởng những thứ này đã sắp xếp xong xuôi sao? Ta cũng không có nhận được bất kỳ thông báo. Diệp Đông Thanh theo hắn mắt đối mắt chốc lát, đoán được người này cẩn thận, cũng không có che giấu cái gì. Nói cho nói, người cổ quyền huê hồng giá trị khẳng định ở 5 triệu USD trở lên. Đến khi đưa ra thị trường sau đó ta còn biết lấy đại cổ đông thân phận, là người định chế một phần ưu đãi kỳ quyền khen thưởng kế hoạch. Theo toàn cầu dân trên mạng số lượng tăng hơn, tương lai công ty này quy mô khẳng định so với bây giờ khổng lồ. Cho nên người cũng không thể bởi vì đưa ra thị trường liền buông lỏng. Ta nhớ người không có để ý lý đưa ra thị trường công ty kinh nghiệm đúng không? Ở phương diện này ngươi có thể theo Facebook chấp hành quan học thêm một chút. 5 triệu USD, thông thường nước Mỹ trong sinh thành phần trí thức, cả đời cũng kiếm không tới nhiều tiền như vậy, kém không nhiều cũng coi là nguyên thủy cổ phần. Dựa theo WhatsApp PP lên cao tình thế tới xem, tương lai hơn phân nửa có thể đi về trước vào mấy bước, coi như là tương đối tốt đãi ngộ. Càng đừng đề ra tiếp theo còn có thể chia được một bộ biệt thự làm tường thường. Những thứ này đã là có thể xác định liền. Theo Đức Duy Nhĩ tiên sinh mình dự đoán con số kém không nhiều. Nghe gặp sau đó nụ cười trên mặt làm sao vậy không giấu được. Nịnh hót tới câu, công ty có thể phát triển, lão bản ngươi công lao lớn nhất. Xin yên tâm đi, cho dù là vì kỳ quyền khen thưởng, ta cũng biết hết sức cố gắng lớn nhất làm được tốt hơn. Đừng nói, sau này làm cho ta xem. Bên này đưa ra thị trường, Facebook bên kia nhất định sẽ có người tới tìm ta. Cho ngươi cổ quyền khen thưởng trước giữ bí mật đi. Ta mau sớm để cho người định ra một phần kế hoạch đi ra. Đến lúc đó nhớ giúp ta phát đến các vị các nhân viên trong hộp thơ. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-nối-dai-nối-tiu-nối-lug-nối-luc-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.